Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 551, chương 71, người lại có Raigan. Oanh, trầm thấp âm thanh vang vọng, tiểu đội trực tiếp là bị chấn được té bay ra ngoài. Trực tiếp đụng vào ngoại đạo ma tượng trên cánh tay của. Đem cái kia ngoại đạo ma tượng cánh tay đều kém đụng gãy. Hầu ngòn ngọt. Liền là có thêm một tia tinh hồng xuất hiện tại ban bên khóe miệng bên trên. Trên thân thể đỏ thẩm áo giáp. Tức thì bị si phông một quyền kia. Triệt triệt để chấn động vỡ đi ra. Thú vị. Thật thú vị. Ha ha ha. Rõ ràng bị đánh bay ra ngoài chính là tiểu đội. Khóe miệng mang máu cũng là tiểu đội. Thế nhưng hắn ngược lại cười ha ha. Trong hai mắt, chợt hiện một tia điên cuồng ý. Hắn một bả xóa đi bên khóe miệng ở trên tiên huyết. Hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm si phong. Trên thân thể tràn ngập chakra ngày càng cuồng bạo. Ông, tại nơi bộc phát cuồng bạo chakra phía dưới. Đại địa tựa hồ cũng đã run một cái. Nhất là tiểu đội chỗ ở địa phương. Đại địa tức thì bị trực tiếp đánh rách tả tơi. Khe nứt to lớn như giống như mạng nhện lan tràn đi ra ngoài. Khí thế càng là cực kỳ kinh khủng. Đã bao nhiêu năm, có thể đem nghiêm túc ta đả thương. Ngoại trừ Hashirama ở ngoài, người vẫn là thứ nhất. Hào mại thanh âm, thô khoáng mà điên cuồng. Tiểu đội bàn tay chống một cái, trực tiếp đứng lên, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Ngươi là muốn trước khi nói hai ta động thủ ngươi không có chăm chú sao? Si Phong khinh thường phi một cái, đích xác không có chăm chú. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy phía trước ta cùng bây giờ ta là giống nhau à? Tiểu đội khóe miệng khinh thiêu nói. Trên người hắn cái kia chảy xuôi máu tươi vết thương đã dần dần khép kín. Dài ra mới thịt lôi. Ngắn ngủi mấy hơi thở. Nhất thời khôi phục hoàn hảo. Dường như chưa từng có thụ thương giống nhau. Đây là dương độn. Vẫn là đại thành dương độn. Si Phong con mắt híp lại. Không hổ là tiểu đội à. Osusuki Tappon sở hữu tốt như vậy ra thế. Còn có hoàn chỉnh truyền thừa. Nhưng là cũng chỉ có thể đem dương độn một người tu luyện tới trình độ nhất định mà thôi. Cùng tiểu đội so với kém xa. Mà tiểu đội đâu? Âm dương độn, hỏa độn, ảo thuật, thể thuật. Hầu như từng cái đều so với Osusuki Tappon càng mạnh. Cho dù là dương độn, cũng là như vậy. Bất quá, ta càng mạnh. Si Phong trên người một cổ hơi thở phóng lên cao. Hai mắt tinh mang lưu truyền. Như bảo kiếm phong mang bức người. Cái kia bén khí thế. Thậm chí có thể để cho nhìn hắn đều có thể cảm thấy một nhẹ nhẹ đau đớn. Dường như có vô số nho nhỏ lại kiếm sắc bén. Ở trên da cắt kim loại tựa như. Liền Obito đều không ngoại lệ. Ở đây duy nhất có thể lấy không phải bị can nhiễu. Chỉ sợ cũng chỉ có tiểu đội một người. Hắn nâng cầm lên, một đôi Raigan nghi ngờ nhìn Si Phong. Tuy là Si Phong khí thế cực kỳ khủng bố, thế nhưng với hắn mà nói càng tò mò hơn là một điểm khác. Ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, người nhãn lực dường như cũng là không thể tầm thường so sánh đâu a, hắn nhẹ giọng nói. Tuy là ngôn ngữ mang theo nghi vấn, nhưng là giọng điệu cũng là khẳng định. Ta Raigan là Seragon tấn cấp. Tự nhiên cũng mang theo Seragon cái kia xem thấu địch nhân động tĩnh năng lực. Thế nhưng ngươi dường như cũng vốn có tương tự lực lượng. Hắn mị lấy con mắt, cau mày, nguyên bản hắn trên lực lượng cũng không bằng Si Phong. Thế nhưng hắn tự tin bằng vào Seragon đối với thể thuật thêm được vẫn là có thể chiến thắng. Thế nhưng ngay mới vừa rồi, hắn mấy lần dự phán đều chưa thành công. Liền dường như... Si Phong cũng có thể dự phán động tác của hắn giống nhau. Bạch nhãn. Không phải. Chính là bạch nhãn. Còn nhìn không thấu động tác của ta. Seragon cũng không có mạnh như vậy năng lực. Như vậy ngươi. Hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm Si Phong. Sau đó con mắt đông lại một cái. Vươn một tay. Nhắm ngay Si Phong phương hướng. Chakra bỗng nhiên bộc phát ra. Shinra Tensei. Ông. Một cỗ đột nhiên mà phát sức đẩy tràn ngập ở tiểu đội cùng Si Phong trong lúc đó. Lực lượng to lớn, viễn siêu Obito, Nagato chi lưu, Raigan, chung quy là tiểu đội con mắt. Obito nhãn thần ngưng trọng, Sunet nhãn thần ngưng trọng. Như vậy công kích đối với bọn họ mà nói đã coi như là cường đại chiêu thức. Thế nhưng đối với tiểu đội mà nói, bất quá là luận chứng hắn một cái đoán thủ đoạn mà thôi. Si Phong chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười, đồng dạng giơ lên một tay, đồng dạng đối diện tiểu đội phương hướng, đồng dạng bộc phát ra một cỗ hùng hồn chakra tới. Sau đó đồng dạng, Shinra Tensei, oanh, hai cổ khổng lồ sức đẩy trùng kích ở giữa hai người. Nhất thời đã đem trung gian không khí đều gắng gượng chen bể. Bàng nhiên đại lực đem trung gian mặt đất triệt để nổ tung. Nham thạch bị khỏi khắp nơi đều là một bộ hủy thiên diệt địa bộ dạng. Ban khóe miệng toát ra một tia liễu nhiên nụ cười. Ta đã nói rồi. Quả thế, Si Phong cũng là nhẹ giọng cười cười. Sau đó một tay ở hai mắt chỗ rạch một cái mà qua. Tiếp lấy, lộ ra một đôi sâu màu tím đồng tử. Một vòng, tổng cộng 6 cái quay vòng. Ở trong con mắt lóng lánh, sâu ánh sáng màu tím xẹt qua. Mang theo một loại còn lại mị lực. Dragon, hình thù như vậy, hoàn toàn chính là Dragon bản thân. Quả nhiên, người cũng có Dragon. Ban khóe mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Mà Obito sắc mặt trong nháy mắt vô cùng hoảng sợ. Hắn làm sao lại có Raigun? Raigun, nhưng là Obito một chỗ dựa lớn. Không có Raigun, không có uế thổ chuyển sinh, không có ngoại đạo ma tượng thông linh. Obito làm sao dám cùng Si Phong đánh một trận? Sau đó uế thổ chuyển sinh trước không nói. Ngoại đạo ma tượng bản thân liền là Raigun thông linh kết quả. Mà đối với mượn tiểu đội ánh mắt Obito mà nói, hắn đối với ngoại đạo ma tượng trưởng khống năng lực thực sự so với Si Phong mạnh mẽ sao? Không phải, không có khả năng. Nếu như ngươi có Raigun lời nói, ngươi không phải sớm nên đem ta giết chết rồi sao? Vì sao ta còn có thể chạy thoát nhiều lần như vậy? Obito thề thốt phủ quyết nói, đây tuyệt đối không có khả năng. Si Phong khinh thường hừ một cái, không có gì không thể. Nếu như ta trực tiếp dùng Raigun lực lượng, vậy ngươi còn dám ở trước mặt của ta xuất hiện sao? Đã từng Obito dám ở Si Phong trước mặt Trương Dương. Thế nhưng nếu như hắn biết Si Phong cũng có Raigun lời nói, làm sao có thể còn dám xuất hiện tại Si Phong trước mặt? Hắn sớm bỏ chạy rất xa. Nói không chừng duy trì liên tục mưu hoa mấy thập niên lại nói đâu. Ngươi nên cảm tạ ta mới là. Nếu không, nếu như ngươi biết ta có Raigun lời nói không chừng ngươi trực tiếp bị ta sợ tè ra quần cũng nói không chừng đấy chứ. Si Phong nhẹ nhàng cười cười, cùng Obito cái kia như cùng chết bụi giống nhau sắc mặt tuyệt nhiên tương phản. Obito, ngươi bị tính kế, tiểu đội sắc mặt cũng lập tức hơi khó coi. Có Raigun không có gì, tiểu đội cũng có Raigun, hắn cũng tự nhận là không thua với Si Phong. Nhưng là nếu như Si Phong rất sớm đã có Raigun lời nói, như vậy hắn còn ẩn giấu giếm. Cái này là vì cái gì? Vì tính kế Obito, mà Obito cứ như vậy ngốc bị người tính toán gắt gao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.